Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Ăn trước bản tọa một cái. Lúc này chính tại phía trước Lâm Trong Cốc treo hiệp khách giáp vòng quanh xít. Đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn hướng phía sau. Lạnh lẽo một đôi mắt rắn bên trong phản xạ ra nghi hoặc lại hỗn tạp thất vọng ánh mắt. Nó bên cạnh Lục Thần Lằn đồng dạng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hỏa long thăng lên không trung về sau, thần sắc chấn kinh sau khi lại lâm vào trầm tư. Thế mà thật là long, với lại thực lực không thể so với ta kém, thậm chí còn ở trên ta. Dựa theo những thần châu đó người đánh giá phương pháp, xít đầu này rắn hổ mang thế nhưng là A cấp đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Hẳn là không cần kiêng kỵ con rồng này mới đúng. Chỉ là vì sao ánh mắt nó phức tạp như vậy? Hẳn là có khác tính toán. Chẳng lẽ nhằm rắn mối cái kia tảng đá đầu nhắc nhở rất đúng? Lục Thần Lằn đang nghĩ ngợi. Lúc này bên cạnh một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm rắn mối huynh, xem ra chúng ta hiện tại liền phải trở về chuẩn bị tiến công. Lâm rắn mối cảm thấy có chút khẩn. Trương, nghe vậy nói, làm sao, ngài hiện tại đã tìm được phá giải bọn hắn tổ hợp chiêu thức biện pháp. Xít ngữ khí khàn khàn băng lãnh, ta sớm đã tìm được, hiện tại nắm chặt thời gian, tụ tập đội ngũ tiến công, lượng bọn hắn coi như phát hiện vấn đề, cũng không có cơ hội lại đi giải quyết vấn đề. Lâm rắn mối nghe xong thần sắc hoảng sợ. Cái này đầu độc xà thực lực sâu như thế, tâm tư càng thêm xảo trá. Cái này truyền thừa nơi còn có người nào có thể là nó đối thủ? Mình vẫn là trung thực tốt hơn. Nhãn kính vương xà phát giác được đối phương biểu tình biến hóa. Hừ, không chấn nhiếp ngươi một cái, ngươi ngốc hội chỉ sợ cũng muốn tự tác chủ trương, không thành thật nghe theo chỉ huy. Hiện tại ngược lại là thật có thể dùng. Sơn Cốc Thành trong trại huấn luyện đại quảng trường. Hiệp khách giáp chính bắt lấy một cái áo đen đội viên bên trên nhìn xem nhìn. Nhìn đối phương toàn thân run rẩy. Hệ thống, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc. Thực lực cũng không có hạ xuống một điểm. Làm sao cảm xúc chập trùng to lớn như thế? Còn đều là nhằm vào chúng ta. Phương Ninh nghi ngờ nói. Hệ thống nhắc nhở sẽ không ra sai. Người nói là có người hay không âm thầm xúi dục. Nói với bọn họ cái gì? Chỉ sợ là hệ thống đại gia ngươi người trước trang bức quá mức. Dẫn tới bọn hắn phía sau sinh lòng lòng đố kỵ. Lúc này mới cho người khác thừa dịp cơ hội. Một bên đi theo Kiều An Bình cũng là nghi hoặc. Vị đại hiệp này vội vàng từ trên trời hạ. Tìm tới hắn về sau. Liền để hắn ra lệnh quân trận thành viên khẩn cấp tập hợp. Sau đó vị đại hiệp này liền đến về tuần kiểm. Còn để một người đứng ra cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện tìm tới tên này đội viên ngoại trừ thoáng có chút cảm xúc không ổn định bên ngoài. Cũng không có phát hiện đối phương có bất cứ dị thường nào. Hắn thấy cảm xúc có chút không ổn định. Có lẽ là đứng trước vây thành áp lực. Đường lui đoạn tuyệt. Nhất thời tâm lý ba động nguyên nhân. Hệ thống, nhân loại các ngươi thật phức tạp. Ta trang bức là vì nhiều vớt hiệp danh, lại không e ngại bọn hắn một chút điểm, lại nói còn đều là minh quân tới. Đây cũng là giúp hắn nhóm. Làm gì từng cái muốn đố kỵ ta? Phương Ninh bất đắc dĩ. Muốn là nhân loại đều cùng đầu óc ngươi như thế đơn giản, ngươi bây giờ còn cần đến ta? Ngươi sớm thanh ta đuổi đến hệ thống trong không gian xó xỉnh bên trong đợi. Hắn đương nhiên biết, đại gia vì sao coi trọng hiệp danh, lên cao một ngăn liền thêm một cái cơ bản chính khí rãnh. Cao cấp, thiên địa chính khí quyết, gia trì về sau, một cái liền so với ban đầu thêm ra bốn cái. Chính khí quá trọng yếu, giết địch bảo mệnh đều cách không được. Hệ thống đại gia cẩn thận cảm ứng một trận, vẫn lắc đầu. Phương Ninh nhìn xem hệ thống nhắc nhở một mực soát bình phong. Những người này một hội đố kỵ, lửa giận lên cao, một hồi xấu hổ, lửa giận biến mất, ép căn không có dừng lại ý tứ. Cái này soát bình phong soát cho hắn cũng là nôn nóng đến cực kỳ. Phương Ninh nhắc nhở, liền hiện tại loại tình huống này, đừng nói đại gia, mọi người đồng tâm hiệp lực, không dùng được. Không cùng chúng ta trở mặt thành thù liền là tốt. Hệ thống, cái này còn cần ngươi nói. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, lấy con rắn kia tốc độ, nhiều nhất sau 6 tiếng liền hội đuổi tới. Đến lúc đó không có đại chiêu chế địch, chúng ta chỉ có thể trốn về quê quán. Những người này yêu chết bất tử, ta cũng không tiếp tục quản. Kinh nghiệm gói quà lớn mất mạng trọng yếu. Phương Ninh im lặng, ngươi đủ ngay thẳng, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Hẳn là còn có thời gian. Phương Ninh chỗ ở quá lâu, đối với người tâm phỏng đoán cực kỳ không am hiểu. Nhưng hắn nửa năm này vung tay lão bản không có phí công làm. Chỉ ít biết mình không có thể giải quyết. Vậy thì tìm có thể giải quyết vấn đề người. Hắn đem hiện tại truyền thừa nơi bên trong nhận biết người. Từng cái loại bỏ, rốt cục nghĩ đến một người. Hẳn là có thể biết rõ ràng loại tình huống này sinh ra nguyên nhân. Người để Kiều An Bình đem Tạ Đông kêu đến. Lại thanh Kiều Tử Khương vậy kêu đến. Tạ Đông có thể phân rõ ngôn ngữ thật giả. Khẳng định có nhìn thấu lòng người dị năng tồn tại. Kiều Tử Khương mỗi ngày bên ngoài điên chạy. Kiến thức rộng rãi, chỉ tiếc Trịnh Đạo không tại. Nếu là hắn đang nói, lần trước hắn nói thực lực mình tiến nhanh, hẳn là cũng có thể tìm ra loại tình huống này phát sinh nguyên nhân. Hiệp khách giáp rất nhanh, đem Phương Ninh ý tứ thuật lại cho Kiều An Bình. Kiều An Bình mặc dù không cảm thấy được bao nhiêu dị thường, nhưng vậy cảm giác được lúc này quân trận bên trong đã không còn ngày xưa loại kia nghiêm nghị nghiêm chỉnh, trên dưới một lòng cảm giác, ngược lại ẩn ẩn có một cỗ táo bạo chi khí. Hiệp khách giáp lặp đi lặp lại truy xét, hẳn là có vấn đề. Hắn lập tức để cho người ta thông chi hai người đến đây. Ít khi, Tạ Đông khẩn cấp chạy bộ tới, Kiều Tử Khương theo sát phía sau, đến cùng là bên ngoài liên tạo thành viên. Cái này phỏng đoán lòng người bản sự quả nhiên cường hãn. Tạ Đông không câu hỏi, chỉ là quét qua quân trận mọi người vẻ mặt ánh mắt. Lập tức có cảm giác, hắn đi vào về sau, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là trái xem phải xem. Vòng quanh to lớn quân trận nhanh chóng chạy bộ xen kẽ. Tìm một hồi lâu, lấy ra một tên áo đen đội viên, để hắn ra khỏi hàng. Tìm ra người về sau, hắn lúc này mới lên tiếng, mời mấy người cùng hắn cùng một chỗ đến quảng trường bên cạnh phòng huấn luyện. Hiệp khách giáp, Kiều An Bình, Kiều Tử Khương, còn có tên kia bị chọn lựa ra, tên là Lưu Tuần, áo đen đội viên, cùng một chỗ đi theo hắn đi vào phòng huấn luyện. Ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải nghiêm túc trả lời. Tạ Đông sắc mặt nghiêm túc, hướng cái kia áo đen đội viên nói ra. Lưu Tuần ngắn gọn hữu lực, tuân mệnh, thủ trưởng. Tạ Đông, ngươi bây giờ mục tiêu cuộc sống là cái gì? Lưu Tuần sắc mặt nghiêm túc, bảo vệ thần châu, giữ gìn trật tự, hy sinh tính mệnh, đền đáp. Tạ Đông đột nhiên biến sắc, đánh gãy hắn lời nói, ngươi đang nói láo. Lưu Tuần nghe vậy trên mặt thống khổ, một cái ôm đầu giãy giụa hô to, ta cũng không biết vì cái gì, buổi sáng huấn luyện hào hào, mọi người đều nói cái kia chút yêu thú làm sao còn chưa tới, tốt lại giết hắn thống khoái, có thể chúng buổi trưa ăn cơm xong, buổi chiều huấn luyện lúc, ta cảm giác trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Người liều mạng giết địch lại như thế nào? Tư chất thấp, chỉ có thể tu hành đến đê cấp thảm như vậy kịch cấp. Khẳng định hội sớm chiến tử. Nhưng cái kia chút bị người liều chết bảo vệ dưới thiên tài tu luyện lại có thể tương lai phong. Thần thành tiên, duyên thọ ngàn năm, làm như vậy đáng giá à? Cái này chút tự tư suy nghĩ tựa như một đầu độc xà tiến vào trong lòng ta. Chỉ là ta có thể khống chế được nổi. cam đoan sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Phương Ninh nghe xong, liền biết căn kết chỗ. Phương Ninh, đáng giận, quả nhiên là cái kia đầu độc xa dở trò quỷ. Ta đã cảm thấy nó treo chúng ta đi dạo nửa ngày có vấn đề. Chỉ là ta phản ứng vẫn là chậm điểm. Ra hệ thống nhắc nhở mới phát hiện điểm ấy. Xem ra cần phải cho sớm tên kia hàng hàng trí thông minh. Không có hệ thống nhắc nhở hỗ trợ kém chút trở đến nó trên tay. Tạ Đông nghe vậy sắc mặt phức tạp, quay đầu đối mấy người khác nói. Phía trước đều là nói thật không thể nghi ngờ. Một câu cuối cùng lại là nói dối, khẳng định sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Chỉ sợ những người khác cùng hắn tình huống tương tự, chỉ có thực lực cao thâm người không sao. Kiều An Bình nghe xong kinh hãi, Hồ Phong huấn luyện quân trận hắn không ít cùng chi phối hợp. Rõ ràng nhất nội tình, cần trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể phát huy cường hãn uy lực. Lấy thần châu chi chúng, nội tình chi sâu, chọn lựa ra 50.000 3,600 người vậy tiếp cận cực hạn. Mỗi người đều là tầng tầng xét duyệt, gia thế trong sạch, trí lo trung thuần, mới có thể vào tuyển. Chỉ có thực lực, tâm tính hơi kém người đều không thể tiến. Nhưng bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên một nơi nào đó xảy ra vấn đề. Kiều An Bình nhíu mày, cái này nên làm cái gì? Tạ Đông ngươi mang lên hắn, lập tức báo cáo Hải lão bọn hắn, tranh thủ thời gian tới thương nghị biện pháp giải quyết. Tạ Đông mang theo Lưu Tuần lập tức chạy bộ rời đi. Kiều Tử Khương ở một bên cũng là khổ sở suy nghĩ. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, thúc thúc, ta cũng muốn lên trước kia đụng phải một cái yêu nghiệt. Nó liền am hiểu dùng mê huyễn lòng người chi pháp, ảnh hưởng tâm trí người cảm xúc. Bởi vì không phải phổ thông vật chất độc tố, ẩn núp thời điểm, khó mà sử dụng pháp thuật thủ đoạn cảm thấy. Chỉ sợ Hồ Trung đoàn trưởng thủ hạ, chính là chúng loại pháp thuật này. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn là phong bế huấn luyện, lại là từ cái gì con đường bên trong, không phải là nguyền rủa chi thuật. Kiều An Bình lông mày giãn ra, thì ra là thế, nếu biết nội tình, vậy là tốt rồi. Nói, Hứa viện trưởng giáo thư dục nhân cả một đời, một thân tu vi năng lực đang cùng tâm tính tu hành đại có quan hệ. Mời hắn xuất thủ, hẳn là có thể phá giải tâm tính này thất thường vấn đề. Chỉ là không biết thời gian còn có đủ hay không dùng. Hiệp khách giáp, cái kia đầu độc xà hành động tốc độ chậm chạp, bản tọa phát hiện vấn đề sớm, hẳn là còn có 5 đến 6 giờ, bọn chúng mới có thể khởi xướng vây công. Kiều An Bình lập tức nói, hy vọng thời gian còn kịp, ta lập tức mời Hứa viện trưởng tới. Sau 6 tiếng, lại là buổi tối thời gian, thành trại bên ngoài yêu nhân phiên chợ đã sớm tán đi. Yêu loại đều không phải là đồ ngốc, đêm hôm khuya khoát, dễ dàng nhất xảy ra chuyện, vẫn là sớm rời đi tốt. Bọn chúng kinh nghiệm không có phạm sai lầm, ban đêm quả nhiên xảy ra chuyện. Phương Ninh rõ ràng nhìn thấy hệ thống trên bản đồ, mảng lớn màu đỏ sậm nặng mới xuất hiện tại sơn cốc thành trại chung quanh. Cùng lần trước cùng loại, chỉ là lúc này không còn là ba mặt vây kín. Truyền thừa nơi bên trong, vô số trong năm tích lũy xuống gần ngàn đầu cuồng bạo khát máu yêu thú, tán loạn xếp thành tiền trung hậu ba cái trận liệt, ngay tại thành trại nam ngoài cửa lớn trên đất trống, từng cái gạt ra, trong bầy thú tản ra khí tức khủng bố, từng cái đều tại đè nén cuồng bạo cảm xúc, chỉ còn chờ thủ lĩnh hạ lệnh, liền muốn công kích. Đem cái kia chính phát ra ban ngày ánh sáng tường trại toàn bộ lật đổ đạp đổ. Đem người bên trong toàn bộ ăn hết. Bọn chúng nhưng đều là từ A cấp thiên tài yêu loại trung chuyển hóa đi qua vô trí yêu thú. Mặc dù không có pháp thuật chi năng, nhưng chỉ dựa vào bản năng rèn luyện thân thể, tích lũy tháng ngày phía dưới, phòng ngự cường hãn hơn. Đây cũng là Kiều An Bình tinh thông sát khí một đạo, vẫn đối cái kia thần làn một kích vô công một nguyên nhân trọng yếu. Lúc này, đầu kia nhãn kính vương xà rốt cục tại đàn thú trước đó hiện thân. Leo đến khoảng cách tường trại một tiễn chi địa phương, bên người còn đi theo cái kia màu xanh lá thần lằn. Vừa hiện thân, nó liền ngẩng cao lên thân thể, cao to kinh khủng trên thân thể, gắn đầy lân phiến, bằng phẳng rộng thùng thình đầu rắn, để cho người ta không rét mà run. Sau khi xuất hiện, nó một mực không nói tiếng nào, tựa hồ đang tại cảm ứng tường trại về sau. Bên trong quân trận động tĩnh, kiệt kiệt kiệt, ít khi, nó thanh âm khàn khàn kia rốt cục vang lên, cho người ta một loại kinh khủng ngạt thở cảm giác. Các ngươi cái kia phong cấm trận đồ làm sao không cần? Thiên đao hợp nhất, có phải hay không phế đi? Thiên đao diệt địch, lại ở đâu? Tường trại bên trên chân tướng tổ chức chúng cường giả khẩn trương đề phòng. Hiện tại quân trận đang tại chỉnh lý bên trong. Yêu thú này một điểm không có nói sai. Căn bản không dùng được thiên đao. Bọn hắn muốn tranh thủ thời gian. Duy chỉ có một tên một điểm không có cái gì khẩn trương sợ hãi cảm xúc. Tương phản cảm thấy đây là nó trang bức vớt thanh danh tốt đẹp cơ hội. Hiệp khách giáp một cái bay tới trước cửa trại. Dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong. Người yêu nghiệt này, hiện lên cường ra oai, thiên đao diệt địch không ra, ăn trước bản tọa một cái, hiệp khách phi thư. Cái kia độc xà nghe vậy, lập tức lui lại, phanh, một tiếng, đám người chỉ nghe hiệp khách giáp lời còn chưa dứt, chỉ thấy một kiện màu đen vật phẩm rời khỏi tay, một tiễn nơi, chớp mắt mà qua, chính giữa đầu kia kinh khủng đầu rắn. Độc xà lùi hai bước, sau đó lắc lắc đầu, đen kịt bằng phẳng rắn trên đầu, một vệt trắng tử đều không nhìn thấy. Hừ, ta còn tưởng là thần công gì tuyệt kỹ, không gì hơn cái này mà thôi. Chính như nhân loại các ngươi lời nói, cái này kêu cái gì? Hết biện pháp, ha ha ha, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.